mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, căn cứ hàng ngày năm, Trương Hạo nhìn, vừa tiêu hạ khí lại dũng đi lên, xoay người nói với Thẩm Thiên Hựu, nhìn đến không có, còn nói nữ nhi của ta gả cho ngươi con hảo, ta xem con trai của ngươi tựa như nhất đống. Chuyên môn trêu chọc ruồi bọ, này hình dung Thẩm Thiên Hựu khả không vừa ý. Lập tức phản bác nói, ôi, ngươi làm sao có thể đem con ta hình dung như vậy ghê tởm đâu. Hắn nhưng là ngươi con rể, cũng coi như ngươi bán con trai được không? Lại thế nào cũng hẳn là nói hắn là một khối, ai thấy đều muốn cắn một ngụm, thơm ngào ngạt bánh ngọt mới đúng nha, về phần mặt sau kia con ruồi hắn sẽ không sửa lại. Là nha, bánh ngọt, ta hiện tại liền hận không thể hung hăng cắn hắn một ngụm mà đi. Trương Hạo liếc mắt tinh đồi hắn. Trợn trừng mắt, Thẩm Thiên Hựu, vừa rồi ngươi không phải còn nói con trai của tự mình là nhất đống sao? Hiện tại lại muốn cắn một ngụm, không biết là ghê tởm sao? Hắn nhất thời vẻ mặt ghét bỏ nhìn lại hắn. Trương Hạo vừa rồi là trong lòng có khí, nhất thời khẩu nhanh, hơn nữa ở trong quân thô lỗ quán. Có chút khẩu không ngăn cản, hình dung Hoàn Thẩm Nhiên sau lập tức liền hối hận, kết quả lại nhất thời não nóng, tiếp Thẩm Thiên Hựu kia một câu, lại nhìn đến hắn ghét bỏ sắc mặt, lập tức đoán được hắn kia biểu cảm là có ý tứ gì. Nhất thời cũng bị chính mình trong lời nói cấp ghê tởm đến. Hắn không khỏi sờ sờ ngứa mũi, ném một chút câu, đừng quên ngươi vừa rồi nói qua trong lời nói. Nếu hắn không có tới nhận sai, về sau mơ tưởng tái kiến nữ nhi của ta, sau đó làm bộ như trấn định. Dưới chân lại bước nhanh như bay bàn đi rồi, rất xấu hổ, không chạy nhanh đi còn chờ khi nào. Nhưng Thẩm lão đầu tiếp tục chê cười chính mình, hắn lại không ngốc Thẩm Thiên Hựu nhìn hắn xấu hổ đến chạy trối chết bộ dáng. Nhất thời lại là chỉ vào hắn bóng lưng một trận cười ha ha. Thẩm bá bá tài nở nụ cười vài tiếng, Vương Mộng Khiết liền mở miệng đánh gãy hắn, này hai ngày nàng đến vài lần, luôn vào không được Thẩm Nhiên chỗ ở đại môn, hiện tại nhìn đến Thẩm Thiên đánh giá xuất ra, nghĩ phía trước Thẩm Thiên đánh giá đối chính mình ấn tượng cũng không tệ. Tự nhiên là chạy nhanh mở miệng bộ thân hồ, nếu nói phía trước Thẩm Thiên Hựu còn không phải thực tin tưởng Trương Hạo nói trong lời nói. Ở trải qua Vương Mộng Khiết gặp qua Thẩm Nhiên sau này hai ngày biểu hiện, tự nhiên cũng đã nhìn ra nàng tiếp cận chính mình mục đích. Hơn nữa nàng này niên kỷ lại thế nào che giấu, như vậy thấp kém che giấu lại làm sao có thể trốn qua hắn pháp nhãn. Cặp kia tham lam ánh mắt, chát nháy mắt hắn liền nhìn ra nàng đang nghĩ cái gì. Còn có Vương bác sĩ, trước kia hắn luôn luôn bị hắn cầm chuyên nghiệp thuật khẩu lừa dối. Làm hắn lấy một cái những người đứng xem góc độ đi theo hắn tiếp xúc thời điểm. Phát hiện hắn theo như lời trong lời nói đều có rất nhiều lỗ hổng. Cùng hắn ẩn giấu đi tâm tư. Đã này đối cha và con gái lưỡng tiếp cận chính mình đều cũng có mục đích. Hắn tự nhiên đề phòng điểm mà đi Thẩm Thiên Hựu nghễ mắt thấy nàng một chút. Trả lời, Nga, là ngươi nha, có chuyện gì sao, nếu không có chuyện gì trong lời nói. Ta đây phải đi bận, căn cứ còn có rất nhiều sự tình nhu muốn an bài đâu ta. Ôi, Vương Mộng Khiết vừa mới mở miệng, hắn cũng đã đi xa, hơn nữa thượng sáng sớm liền đứng ở ven đường xe, lưu lại một mông vị yên đi rồi. Vương Mộng Khiết vẻ mặt mộng, thấp giọng nói thầm nói, đi nhanh như vậy, cho dù ta thật sự có việc cũng không kịp nói nha, tưởng đuổi theo đã không còn kịp rồi. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nhiên chỗ ở phòng ở. Này căn nhà là thôn này từ lý mới nhất, lớn nhất, tối xinh đẹp, giống như nàng hiện tại trụ kia bộ, chỉ có mấy chục thước vuông. Tuy rằng là hồng chuyên phòng, nhưng là bên trong không có thế nào trang hoàng, thoạt nhìn giống cái lâu cái giá. Có thể là này trong thôn trước kia tối người nghèo hộ gia đình nhân trụ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.